Duy Thuận xin gửi lời chào tất cả quý vị. Hôm nay Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai tập truyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả NKT. Và hai tập truyện ngày hôm nay khá dài ghép vào nhau, có thể kéo dài tới hơn 2 tiếng đồng hồ. Nên quý vị hãy dành thời gian để cùng đón nghe toàn bộ hai câu chuyện này cùng Thuận nhé. Và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Giờ tí canh ba đêm hôm đó, trong một khu nghĩa địa vắng người, bóng một người đàn ông đang hì hục đào đất, cái thuộng dài cỡ hai cánh tay đang điên cuồng cắm xuống rồi lại hất lên. Động tác dứt khoát và có chiều gấp gáp lắm. Người đàn ông đó chẳng dám ngừng lại dù chỉ một giây. Mồ hôi đã lấm tấm đầy mặt, hai bắp tay gồng lên, đám gân xanh chẳng chịt nổi lên cuồn cuộn. Giữa không gian lờ mờ hắt thứ ánh sáng yếu ớt của một đêm trăng khuyết, đống đất gật được người đàn ông đó hất lên đã cao quá đầu người. Dần dần, thân ảnh người đàn ông đã lọt thỏm trong lỗ huyệt. Cỗ quan tài với nắp ván thiên rạt một màu đỏ bã trầu đã dần lộ ra. Tiếng đinh gãy vang lên răng rắc khi cái xà beng trong tay người đàn ông oẳng xuống. Nắp quan tài kênh lên, cái xà beng theo kẽ hở luồn vào rồi bẩy mạnh. Dưới ánh trăng trắng ngà, bên trong quan tài, xác một cô gái còn khá trẻ lộ ra. Có lẽ đám trang điểm tử thi làm hơi quá tay, nên khuôn mặt cô gái trắng như bọc sáp, đôi môi đỏ thâm mím lại, phục sức trên thân còn tươi mới, cái bụng chửa lùm lùm đang căng ra, hệt như mới hạ táng chưa lâu. Ném cái xà beng trong tay, người đàn ông với mái tóc dài và gương mặt chữ điền đứng lặng im nhìn xác chết. Theo nguyên tắc của các tiền nhân truyền lại, người đàn ông lấy ra một sợi dây thừng dài cỡ 2 thước. Sợi dây đã được buộc thắt nút 2 đoạn, hai đầu còn lại kết thành 2 vòng tròn, hệt như cách người ta kết thòng lọng để treo cổ. Người đàn ông nâng đầu xác chết đút vào thòng lọng. Đầu kia người đàn ông chồng vào cổ mình, đoạn từ từ ngả người ra sau. Cái xác theo đó cũng từ từ ngồi dựng lên. Một người một xác đối mặt nhau dưới lỗ huyệt trong không gian u ám tịch mịch. Cảnh tượng ấy vẽ ra dưới nền trời mở trăng và làn sương đang mỗi lúc một đậm dần, họa thành bức tranh kinh dị tột bậc. Bên một ngôi mộ cao, một con cú mèo nãy giờ cục đầu quan sát. Đôi mắt con cú khẽ đảo một vòng rồi ngóc đầu như chờ đợi. Bất thình lình cái xác mở mắt, đôi tròng mắt chỉ toàn một màu trắng dã trợn trừng lên. Người đàn ông không nao núng, bí thuật khi đào mộ mà xác chết mở mắt thì người đào mộ tuyệt đối không được nhắm mắt lại. Hơn ai hết, người đàn ông hiểu rõ luật này. Một cái kim bạc nhỏ bằng sợi chỉ, mảnh và rất sắc được lôi ra. Người đàn ông từ từ giơ cây kim lên. Cây kim chậm chậm tách đôi môi khô ran của xác chết và từ từ chui vào miệng. Đến khi chui vào được một nửa thì mới dừng lại. Người đàn ông tóc dài lúc này mới nhắm mắt, đôi môi thâm sì khẽ lầm rầm đọc một tràng gì đó. Thanh âm phát ra xì xầm như tiếng rắn thở. Được thời gian độ nửa nén nhang, người đàn ông bắt đầu ngừng lại. Đôi tay từ từ rút cây kim bạc ra khỏi miệng cái xác chết. Cây kim vừa rút ra, từ miệng cái xác ộc ra một dòng máu đen sì. Máu theo khóe miệng rỉ ra ướt đẫm lớp phục trang. Sợi dây thừng từ từ đứt rời. Cái xác theo đó cũng ngả người, nằm lại theo vị trí cũ. Người đàn ông tóc dài lúc này chợt nở một nụ cười cửa miệng. Rất nhanh, gã đã leo lên miệng huyệt, đứng nhìn xuống cô áo quan chứa cái xác, mà thầm suy tính điều gì đó. Ở một trấn nằm tách biệt hoàn toàn với những trấn khác, có một tiệm bói toán nổi danh. Ngoài việc bói toán rất chuẩn về vận hạn kiết hung, tiệm này nổi danh bởi lẽ ban ngày cửa đóng then cài, chỉ mở cửa vào ban đêm. Đúng ra là từ giờ tí mới bắt đầu tiếp khách. Người ta đồn nhau chủ tiệm bói toán này là một người đàn ông độ chừng 50 tuổi. Người đàn ông này sở hữu đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà. Và những vị khách đang chờ tiệm bói mở cửa vào đêm nay đều là người thường không thể nhìn thấy được. Giờ hợi ngày hôm đó, một gã lực điền ngồi co ro trước bàn tiếp khách của tiệm. Chủ tiệm là một người đàn ông mới ngoài 30, gương mặt chữ điền, tóc búi củ hành, chẳng có dáng dấp gì của một thầy bói. Rót cho gã lực điền một cốc nước, chủ tiệm cười nhạt. Nhà anh nghe người ta đồn tiệm này chỉ mở cửa ban đêm hả? Nhầm to, ban ngày cũng mở đấy, tiền bạc có ai chê đâu. rặt một lỗ đồn nhảm. Khắp cả vùng Đà Giang này, chỉ có tôi mới giúp được nhà anh. Gã Lực Điền nghi hoặc hỏi. Bẩm thầy, thế bây giờ tôi phải làm gì ạ? Chủ tiệm cất giọng thần bí hỏi. Này chàng trai trẻ, nhà anh có biết ngũ hành của mình không? Ngũ hành của nhà anh vừa khuyết vừa phạm. Gã Lực Điền gãi đầu hỏi. Bẩm thầy, khuyết gì? Phạm gì? Chủ tiệm không đắn đo đáp. Ngũ hành của nhà anh thiếu hành kim và hành thủy. Kim là tiền, thủy là duyên. Thứ mà nhà anh thiếu chính là tiền bạc và duyên phận. Gã Lực Điền tin sái cổ, vội vàng chắp tay khẩn cầu. Xin thầy giúp tôi với, tôi lo quá. Chủ tiệm giả bộ nhìn trần nhà rồi huýt sáo. Hiểu ngay ra ý đồ, gã Lực Điền mau mải móc ra một túi bạc đẩy lên trước mặt thầy, rồi cười ngượng ngập. Chủ tiệm thấy tiền thì sáng mắt, nhanh tay cầm túi bạc cho vào ống tay áo rồi hắng giọng. Cổ nhân đã dạy là thiếu gì bù nấy, giờ việc cần làm là bù kim, bù thủy. Gã Lực Điền rối rít. Bẩm thầy, thầy xem giúp tôi nhanh đi. Chủ tiệm tiếp tục cất giọng thần bí. Nhà anh ra ngoài, đi thẳng theo hướng đông, tuyệt đối không được quay đầu lại. Tìm thứ gì đó thuộc hành kim đem ngâm vào nước, sau đó cầm nó đem về để ở đầu giường và thờ cúng đủ 7-7-49 ngày. Khi ấy mưu sự tất thành, hiểu chưa? Gã Lực Điền chỉ chờ có thế, đứng dậy vái chủ tiệm bói toán như tế sao, rồi để cửa đi luôn. Đi ra đến cửa, gã lại nhanh chân quay lại, rồi gãi đầu bảo. Bẩm thầy, hướng đông là hướng nào ạ? Chủ tiệm ngán ngẩm nhăn mặt chỉ tay về hướng bên trái cửa tiệm. Gã Lực Điền mừng như bắt được vàng, vội cắm đầu đi. Chủ tiệm lúc ấy mới bỏ đi, bộ mặt đạo mạo. Ngó thấy gã Lực Điền khuất bóng sau cánh cửa. Chủ tiệm hí hửng móc túi bạc ra rồi ngồi đếm. Đoạn cất tiếng hí hí cười khoái trá. Rõ là đồ ngu, mặt thộn nách hồi răng vậu, hắc lão tứ tung mà đòi lấy vợ giàu. Có chó nó lấy. Ngày hôm sau, đối diện với chủ tiệm là một cô gái ăn mặc như một cái lầu xanh và một gã thư sinh. Ngài là Trần Đại Sư đúng không? Chủ tiệm đang ngủ cục trên bàn, nghe tiếng gọi thì ú ớ mở choàng mắt. Ngó nhìn hai bộ ngực căng đầy sau lớp áo lụa, chủ tiệm khẽ nuốt nước miếng đánh ực, đoạn bày ra bộ mặt nghiêm nghị hỏi. Hai người có phải có chuyện gì? Cô gái mặt hoa ra phấn đáp. Không có việc gì, chúng tôi lặn lội 30 dặm đến đây làm gì? Chủ tiệm khẽ phe phẩy cái quạt giấy rồi chép miệng. Không phải việc mà mắt thường có thể thấy được, mà là tâm ma, có nghĩa là tâm hai người đang bất an. Các người đừng nói vội, để xem ta có nhìn thấu không. Gã thư sinh thốt lên. Thần bí thế hả? Chủ tiệm trong mày hỏi. Vị này là... Cô gái nhanh mồm. Đây là em họ tôi, cậu Đồ Cử, con trai thầy Đồ. Chủ tiệm bói nhìn gã thư sinh mấy giây rồi phán. Tướng mặt cũng là người có cốt cách đấy. Cô gái chèn ngang. Trần Đại Sư, ngài có thể xem tướng cho tôi không? Chủ tiệm gật đầu. Cô có thể cho tôi biết bát tự sinh thần của mình không? Cô gái gật đầu, với lấy cây bút lông đặt ở nghiên mực trên bàn, rồi hí hoáy ghi chép. Chủ tiệm đón lấy mảnh giấy, đôi lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, mấy giây sau mới thốt lên. Cô có mệnh đẹp lắm, chỉ tiếc rằng mệnh này không được bình an cho lắm. Không bình an ở đây nghĩa là mệnh cô phạm phải tiểu nhân. Không, đúng ra là phạm phải tiểu quỷ. Chẳng lẽ chính cô không nhận ra điều này sao? Cô gái tái mặt đáp. Trần Đại Sư, ngài đừng có dọa tôi. Chủ tiệm gắt nhẹ. Ta dọa cô làm gì? Ngay sau lưng cô kìa, đừng quay lại. Có phải buổi tối khi cô ở nhà một mình, cô thường cảm thấy rất sợ hãi không? Nhiều lúc toàn thân còn cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Mà khoan, có thể cho ta biết cô làm nghề gì không? Cô gái khẽ cúi đầu. Nghề của tôi rất đặc biệt. Chủ tiệm gấp quạt giấy cười mỉm bảo. Thần Phật trước mặt, nghề nào cũng bình đẳng. Mới hôm qua tôi bói giúp một người, hy vọng cậu ta biết khó mà lui. Thật ra ta đã sớm biết nghề của cô rồi. Nói rồi, chủ tiệm lấy bút mực tàu vẽ lên giấy bản hai nét mực rồi thần bí dở giọng. Có phải nghề của cô liên quan đến thứ này? Cô gái há hốc mồm đáp. Trần đại sư, ngài thật giỏi, đúng là không gì qua mắt được ngài. Chủ tiệm cười lớn tỏ vẻ đắc chí, đoạn gác lại cây bút rồi bảo. Ta có thể vẽ cho cô một tấm bùa cầu bình an. Có điều... Nói rồi chủ tiệm vê vê hai ngón tay vào nhau, cô gái chợt đổi giọng. Trần đại sư bình tĩnh, tôi còn chưa nói tôi làm gì mà. Nghề của tôi đúng là có liên quan đến chữ này. Có điều không phải tiểu tam hay gái lầu xanh như thầy đoán đâu. Tôi là Tống Lệ, là nha dịch của quan phủ. Người đâu? Một đám lính lệ gươm giáo sáng ngời ở ngoài ập vào. Chủ tiệm tái mặt lắp bắp. Cái này... Gã thư sinh đưa tay vỗ lên mặt chủ tiệm mấy cái rồi cười ha hả bảo. Trần đại sư, lẽ nào thầy không tự bói cho mình một quẻ hả? Chủ tiệm bị hai gã lính lệ đè xuống bàn, mặt tái mét lắp bắp. Chết thật, là ta phạm tiểu nhân, là ta phạm tiểu nhân được chưa? Các người bắt nhầm người rồi. Cô gái lột bỏ tóc giả, mồm thét lên. Lính đâu? Đưa đi! Bên ngoài căn nhà lúc này đã lố nhố rất đông người, tiếng xì xào bàn tán cứ thế vọng lên râm ran. Chẳng phải Trần đại sư đây sao? Sao lại bị quan phủ bắt đi rồi? Có khi nào là bắt nhầm không? Nhầm sao mà nhầm, lừa đảo rõ ràng ra đấy, giả thần giả quỷ cho lắm vào. Đáng đời! Trần đại sư ơi, giờ vào nhà lao tha hồ mà hạng yêu chóc quỷ nhé. Theo đó tiếng mỉa mai cười nhạo cứ thế vọng ra. Nhân lúc hỗn loạn, chủ tiệm Trần gạt hai tên lính ra rồi cắm đầu nhắm hướng đông bỏ chạy. Đám lính lệ thấy thế hò hét nhau đuổi theo. Oái oăm thay, chủ tiệm Trần sảy chân rơi xuống một cái cống đến gãy cả chân. Cái cống này bình thường có nắp sắt đậy kín. Ngặt nỗi hôm qua gã lực điền nghe thầy phán nên cậy cái nắp cống này đem về thờ. Đúng là oan gia. Lên công đường, quan phủ đọc to cáo trạng. Tên kia! Quan ta nhận được tin báo của dân rằng mày trên danh nghĩa là mở tiệm nhưng hành nghề mê tín gạt người. Sau khi điều tra, quan ta biết mày là đại sư giả mạo. Nay theo lệ quan xử phạt mày 100 roi, nộp chục quan tiền rồi tha cho. Ngặt nỗi mày què chân rồi nên hình phạt 100 roi có thể bỏ. Thay vào đó mày phải nộp cửa quan 50 quan tiền. Y án. Tại tiệm thuốc của nhà quan, hai gã lính lệ dìu chủ tiệm Trần đến băng bó sau khi y điểm chỉ vào bản án. Một gã lính cảnh cáo. Quan tào nhân đức còn cho người chữa chân cho mày. Lần sau thì cấm chỉ lừa gạt người nhé. Nằm đấy, khỏi thì cuốn xéo. Chủ tiệm Trần vái đám lính, mồm liên hồi. Quan anh đi cẩn thận. Bóng dáng tên lính đi rồi, chủ tiệm Trần lẩm bẩm. Tiền sư nó. Thế là bao công tích cóp rồi hết vào tài quản. Nhỏ thế là cùng. Nằm cùng phòng chữa bệnh với chủ tiệm Trần là một bà lão hom hem. Điều làm chủ tiệm Trần thấy kỳ lạ là bà lão đó chừng 80 tuổi, gương mặt quắt queo, hai hàm răng đen nhánh ngoác ra như cười. Nhưng phục sức của bà ta lại cũ nát, hệt như mới moi ở dưới lỗ huyệt lên. Phục sức đó chủ tiệm Trần biết là của người Hoa cổ, đã hơn 100 năm nay không có ai mặc. Bà lão nhìn chủ tiệm Trần chừng chừng rồi nở một nụ cười ma quái. Nụ cười đó làm chủ tiệm Trần thấy ớn lạnh toàn thân. Cố gắng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Chủ tiệm Trần quay mặt nhìn ra cửa. Ngó thấy tên lính đã xuất sau cổng nha môn. Chủ tiệm Trần nhanh chóng tháo bỏ đống nẹp ở chân rồi nhảy tót xuống giường bảo. Ông mày giả vờ gãy chân để thoát 100 roi. Thế mà chúng mày không biết. Giờ thì ông chuồn nhé. Cô ở lại, tôi đi trước. Bất thần, chủ tiệm Trần khựng lại ngoái đầu nhìn. Bà lão ban nãy đã biến mất không dấu vết. Chủ tiệm Trần thất kinh nhìn lại rồi cuống cuồng cắm đầu chạy một mạch. Chiều hôm đó, chủ tiệm Trần thất thểu đi lang thang trên đường cái quan. Vậy là trấn này không thể ở lại để giả thần giả quỷ, phải tìm nơi khác làm ăn. Đôi chân vô định đưa chủ tiệm Trần lang thang, mãi đến đầu giờ hợi mới đến một làng khác. Làng này không đông đúc, nhà cửa cũng thưa nhau, có nhiều chỗ đất hoang cỏ mọc tùm. ngồi tựa vào gốc cây đa ven con đường làng tối mờ mịt. Chủ tiệm Trần sốt ruột như có lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ gã thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Thêm cái bụng đói quắt queo làm cho gã nhăn mặt. Chán nản, gã lóng ngóng rút ra một điếu thuốc rê nhăn nhúm, mồi một điếu gắn lên môi. Đồ đánh lửa vừa mở, loáng thoáng khuôn mặt đỏ ửng của gã cùng chai rượu bên cạnh đã uống gần quá nửa. Chủ tiệm Trần rít lên liên tục từng hơi, nhả khói cùng tiếng thở dài thườn thượt. Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Sắp có giông bão, bỏ mẹ rồi. Chủ tiệm Trần cuống cuồng tìm nơi trú mưa, đôi chân vô định đưa gã đến một căn nhà. Dưới ánh chớp lập lòe, từ xa nhìn lại căn nhà đã đổ vỡ mấy phen, tường gạch đổ nát, mái ngói rêu phong, cỏ mọc tùm. Khỏi phải nói đích thị là một ngôi nhà bỏ hoang tối đen. Đang tính xăm xăm bước vào, gã chợt sững người mấy giây khi thấy mấy bóng đen đang tụ tập ngoài cổng. Xốc lại mảnh áo cho đàng hoàng, chủ tiệm Trần cũng tò mò bước lại xem. Gã thấy có một người đàn bà ngó chừng ngoài 50 tuổi đang quỳ trước cổng căn nhà bỏ hoang đó. Người đàn bà xì sụp khấn vái điều gì đó. Trên nền đất thức ăn bày biện rất nhiều, nào là quần áo giấy, bánh nếp gần 10 cặp, trái cây, nhang đèn, gạo muối, tiền vàng đủ cả. Chủ tiệm Trần lẫn vào đám người đứng bu lại, coi cũng là lúc người đàn bà cũng đốt nhang xong. Thấy mọi người tò mò đứng vây quanh, người đàn bà chợt quay lại ra vẻ bối rối. Một cụ già tò mò lên tiếng: "Bà kia, bà là ai? Sao lại đến đây thắp nhang giữa đêm giông bão thế này?" Người đàn bà trần tình: "Bẩm các bác, em tên là Nhuần. Em là người làng Đống Năm, cách làng này chỉ độ một cánh đồng ruộng." Nói rồi, người đàn bà tên Nhuần nhìn vào căn nhà sau bức tường đá ong đổ nát, khẽ lắc đầu, thở dài, nhìn xa xăm rồi kể. Chủ tiệm Trần căng tai lắng nghe câu chuyện của bà Nhuần. Bà Nhuần có gánh bán bánh nếp gia truyền, sáng nào cũng đi qua làng này. Số là hôm trước tầm giờ mão, bà Nhuần có quẩy gánh hàng đi bán ngang đây. Thường là lúc giữa giờ dần, bà đã đi ngang con ngõ nhỏ này. Nhưng không hiểu sao, đêm đó lại không đi đường này, mà lại đi giáp vòng bán, rồi mới quay lại đây. Lúc tới là đã gần đầu giờ mão rồi. Nhìn lại đôi quang gánh còn những 3 đòn bánh nếp nhân thịt với 1 đòn bánh nếp nhân đỗ đen. Bà Nhuần cám cầm chép miệng nên ráng bán cho hết. Lúc đi ngang qua cánh cổng của căn nhà này, bà Nhuần giật mình khi nghe văng vẳng đâu đó kêu: "Bánh nếp! Bánh nếp ơi! Vào đây!" Bà Nhuần nghe tiếng gọi mừng quá vì biết có khách. Lắng tai nghe kỹ thì ra là nhà sát bên cạnh. Bà khựng lại mấy giây vì vốn dĩ đã quen với con đường này. Lại biết cả mấy năm nay chẳng có ai sinh sống thì cũng thấy rậm rột. Dẫu vậy, bà nghĩ đơn giản rằng gia chủ đã quay trở lại nhà nên tặc lưỡi rao to hơn: "Bánh nếp đây! Ai bánh nếp nào? Bánh nếp nóng hổi nào?" Chờ mấy giây cũng không có tiếng ai đáp lại, bà Nhuần thần người đứng lẩm bẩm: "Quái lạ, mới nghe thấy tiếng ai gọi mua bánh xong, sao giờ chẳng thấy ai là sao nhỉ?" Nghĩ đoạn, bà chép miệng hỏi lớn: "Ai mua bánh nào? Mua thì ra nhanh để tôi còn về nào." Bất thình lình, cánh cổng bằng gỗ to bản đã chóc hết lớp sơn đỏ từ từ mở ra như có người kéo ở trong vậy. Tiếng bản lề vang lên kẹt kẹt đến giận người. Bà Nhuần cho mày chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy ai. Tò mò, bà với lấy cây đèn lồng rồi đánh bạo vào trong xem xét. Bà giật mình thảng thốt. Khác với cánh cổng to bản còn ra chiều vững chắc, bên trong căn nhà lại hoang tàn đổ nát cực độ. Cánh cửa chính rệu rạo muốn sụp cả rồi. Sân nhà dài khoảng 3 cái chiếu có cây tùm, ếch nhái anh ương kêu ộp ạp. Dọi đèn lồng thẳng vào nhà, bà thấy trên tường hướng thẳng ra chỗ bà đứng có một cái bàn thờ nhỏ được đặt cẩn thận, cũng được sơn một lớp sơn màu đỏ sậm. Bà Nhuận định thần nhìn kỹ, trên bàn thờ có một tấm hình trắng đen đã phủ bụi, dày đến phai màu. Nhưng bà vẫn thấy rõ một khuôn mặt đàn bà trắng bệch, mắt một mí, mặc áo gấm hoa đang cười tít mắt. Bên cạnh tấm di ảnh ố vàng đó là một cái lư hương nhỏ, vài 3 cây nhang trơ ra. Bình hoa có một nhánh phát tài đã héo, rũ xuống tấm hình thật ma quái. ngoài ra không còn gì trên bàn thờ nguội lạnh đó. Theo phản xạ tự nhiên, bà Nhuận tò mò mới rọi xuống dưới. Bên bàn thờ là một bộ bàn ghế cũ kỹ hướng thẳng ra cửa. Nhìn bên ghế phải, bỗng bà giật bắn mình vì có một thân ảnh đàn bà đang ngồi lù lù. Người đàn bà không thấy đôi chân đang nhìn chừng chừng vào bà và cười. Bàn tay với lớp da trắng như bọc sáp thì chỉ vào giỏ bánh nếp. Bất thình lình, người đàn bà thoát đứng dậy, từ từ lướt tới cửa chính. Trên cổ bà ta còn một sợi dây thừng lủng lẳng. Bà Nhuận hoảng hồn ngã ngồi ra đất, dồn hết hơi tàn cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn không còn một chút sức để mà chạy. Lấy hết sức bình sinh, bà gượng bò, vừa lết bò vừa khóc, không biết bằng cách nào phải ra khỏi chỗ đó. Lết được tầm mấy thước ra tới đầu hương lộ, bà Nhuận như chết đuối vớ được cọc khi thấy được mấy chiếc xe ngựa chạy tới. Bà ú ớ đưa tay ngoắc cầu cứu. May sao có một người đàn ông trung niên ngó chừng tầm ngoài 40 tuổi tấp vào hỏi bà bị sao vậy. Bà Nhuận ú ớ không nói nên lời, chỉ dám chỉ vào và nhờ người đàn ông đó vào lấy giùm quang gánh. Lúc quay ra, bà Nhuận mặt tái xanh hỏi người đàn ông có thấy gì không. Người đàn ông đáp chẳng thấy gì ngoài gánh hàng lăn lóc trên đất. Người đàn ông thấy bà thần sắc nhợt nhạt, nghĩ bà trúng gió nên kêu bà lên xe đưa về luôn. Bà Nhuận cũng sợ tái mặt nên ngay lập tức xin quá giang về nhà. Trên đường nhờ trở về, người đàn ông đó thấy lạ nên cứ gặng hỏi bà là bị sao vậy, nhưng bà chỉ lắc đầu không nói. Về nhà, bà bệnh gần cả tuần mới hết. Bà đem chuyện đó kể với người nhà thì mấy người cao tuổi mách là đi hỏi thầy, thì mấy thầy bảo là nên mua đồ tới cúng đi. Không sao đâu, tại vì người ta đói với thèm thôi. Chủ tiệm Trần ném ánh nhìn xa xăm về hướng con ngõ dẫn vào căn nhà rồi thở dài bảo: "Thế thì chỉ có ma chứ không phải người." Ông già nãy giờ đứng hóng chuyện, nghe thấy thế chợt tái mặt đáp: "Ma đấy, ma nó xin ăn đấy. Thôi về thôi." Bóng cả đám đi rồi, chủ tiệm Trần cũng tính chuồn luôn. Ngặt nỗi bụng đói cật rét, thêm việc trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, chủ tiệm Trần đánh liều ôm đống đồ cùng là chục cặp bánh nếp và cây đèn cầy rồi lao vào trong nhà. Thắp sáng ngọn đèn cầy, chủ tiệm Trần lâm dâm khấn vái: "Tôi là kẻ nhỡ đổ đường, nay xin gia chủ cho được ta túc một đêm, tuyệt không có ý quấy quả." Khấn rồi, gã bóc bánh ngồi ăn như ma đói. No nê xong rồi, đang tính tìm chỗ nằm thì bất thần cánh cửa nhà chính đột ngột đóng sầm lại. Tiếng động lớn quá làm chủ tiệm Trần giật mình thảng thốt, theo bản năng quay nhanh ra gian nhà chính. Chỉ một giây thôi, gã kinh hãi thét lên rồi ngã ngồi ra đất vì một đôi chân trắng bệch trên trần nhà thõng xuống sát ngay mặt gã. Từ từ ngẩng đầu lên, chủ tiệm Trần tưởng mình vỡ tim chết ngay tại trận. Trên xà nhà, một xác người trong bộ áo gấm treo đu đưa. Dưới ánh chớp hắt vào, chủ tiệm Trần thấy con người kẻ đó lồi ra trắng dã, lưỡi thẻ ra thâm tím, tay chân buông thõng. Hình ảnh cái xác vô hồn trong đêm mưa gió và tiếng kéo kẹt vọng ra làm chủ tiệm Trần lăn quay ra. Đến khi u ớ trọn tỉnh, chủ tiệm Trần cuống cuồng lao vội ra mở cửa. Lạ thay, cánh cửa gỗ ọp ẹp như bị khóa chặt từ bên ngoài, không cách nào mở được. Đang trong cơn hoảng sợ tột cùng, bên tai gã vọng ra một làn hơi lạnh buốt và một giọng âm vang thoát tục: "Nhà người nhìn cái ta ư?" Chủ tiệm Trần ngã ngửa ra đất, lùi lại ép sát tường. Bên cạnh gã là một người đàn bà còn rất trẻ, ăn mặc theo lối người Hoa cổ, váy gấm xẻ tà. Chủ tiệm Trần thất kinh lắp bắp: Cô là người hay là..." Cô gái đưa tay chỉ lên bàn thờ bám đầy bụi bặm rồi cười. Trên bàn thờ là di ảnh cô ta. Chủ tiệm Trần biết mình gặp ma nên quỳ xuống vái như tế mạ, mồm liên hồi van lạy: "Lạy cô, tôi nhớ độ đường nên xin ngủ nhờ một đêm, sáng mai đi ngay, xin cô tha tội." Cô gái bất giác ngừng cười rồi đáp: "Ta chết treo cổ ở đây đã mấy chục năm nay, lần đầu tiên có người nhìn thấy và nói chuyện được với ta. Người đừng sợ, từ giờ trở đi ta sẽ theo nhà ngươi. Nhà ngươi muốn giàu sang, ta sẽ độ cho." Chủ tiệm Trần không tin vào tai mình, nhưng trong hoàn cảnh này chỉ biết gật đầu bừa đi, đặng sáng mai sẽ chuồn đi sớm. Qua nói chuyện, chủ tiệm Trần mới biết bản thân có đôi mắt âm dương thật. Hóa ra những lời thêu dệt trước đây do gã bịa ra là thật, chứ chẳng phải lừa gạt gì. Và chủ tiệm Trần cũng biết hồn ma đó tên là Hoa, Tiểu Hoa. Nghe theo lời hồn ma, chủ tiệm Trần đào ở vườn sau lên một cái rương, trong đó có 10 nén bạc. Lại nghe hồn ma bảo nên dựng nhà ở làng này, tiếp tục hành nghề bói toán. Việc còn lại cô ta sẽ giúp. Và tiệm bói toán của Trần Đại Sư lại có đất dựng võ. Dân gian vốn quan niệm rằng ma là linh hồn thuộc cõi vô hình, phàm là người chết vì tự sát sẽ trở thành hung hồn. Hung hồn bất tán lang thang ở mặt đất, lúc ẩn mình trên núi, lúc ở đường cái quan, có khi chôn mình dưới đáy sông hoặc tìm một căn nhà trú ngụ. Những người chết vì tự sát sau khi chết rất khó đi đầu thai, chỉ có thể ẩn náu ở cõi sống chờ cơ hội, một cơ hội tìm thế thân để trao đổi. Giờ dậu hôm đó, chủ tiệm Trần bày ra một mâm cơm cúng, đôi tay nhanh chóng thắp lên 3 cây nhang rồi cắm xuống bát cơm đầy có ngọn. Hồn ma Tiểu Hoa ngồi bên cạnh hít hơi nhang rồi bảo: "Nhận lễ, từ giờ trở đi ta là người của cậu." Chủ tiệm Trần nghi hoặc hỏi: "Cô bảo tôi mở tiệm, nhưng tiệm này chỉ lấy tiền của ma. Chuyện này có phải quá vô lý không?" Hồn ma Tiểu Hoa cười đáp: "Sao nào, cậu không tin tôi hả?" Chủ tiệm Trần xua tay: "Không dám không dám, nhưng từ bé đến giờ tôi chưa nghe ai kiếm tiền của ma được cả. Tiền của ma không phải tiền hàng mã." "Tiền đó cô tiêu được, tôi thì tiêu làm sao?" Hồn ma Tiểu Hoa gõ đầu chủ tiệm Trần rồi bảo: "Rốt nát, trước kia không phải ma cũng tiêu tiền người sống sao?" Chủ tiệm Trần sáng mắt hỏi: "Ý cô là gia tài của họ lúc sinh thời?" Hồn ma Tiểu Hoa gật đầu: "Đúng thế, như cách tôi chỉ chỗ giấu tiền cho cậu đó." Chủ tiệm Trần gạt đi: "Tiền của cô là vô chủ, còn người khác có người thừa kế, không đánh đồng được." Hồn ma Tiểu Hoa ngán ngẩm lắc đầu: "Ta nói cậu có thể dùng cái đầu suy nghĩ được không? Chúng ta sẽ tìm gia tài không có người thừa kế. Giờ thì đi treo cái đèn lồng giấy ra ngoài cửa đi." Chủ tiệm Trần chỉ tay bảo: "Treo rồi đấy." Bất thần hai cái đèn lồng giấy bên ngoài lay động, không khí trong phòng đột ngột trở lạnh run người. Hồn ma Tiểu Hoa lướt ra sát cửa rồi cất giọng ầm vang: "Có khách đến, chuẩn bị đi ông chủ Trần." Từ ngoài đường, một luồng khí lạnh sập vào đem theo hơi ẩm ám tột độ. Lẫn trong màn sương dày đặc, ba bóng người từ từ hiện ra. Đi đầu là hai con hình nhân giấy, tay cầm gươm sáng lòa lượn qua lượn lại. Thấp thoáng phía sau là một hồn ma mặc sắc phục nhà quan, gương mặt xanh mét, hai mắt quầng đen từ từ tiến lại. Hồn ma Tiểu Hoa tiến lên trước, cắt nhẹ: "Dừng dừng, chúng ta đâu phải tiệm diễn tuồng mà lợn lắm thế. Các người cứ bình thường đi được không?" Chủ tiệm Trần xanh mặt, nép sau Tiểu Hoa rồi run giọng: "Đây có phải thầy ma không?" Hồn ma mặc sắc phục nhà quan lè lưỡi dài thòng rồi hỏi: "Cậu ta nói gì vậy?" Một tên hình nhân đáp: "Cậu ta hỏi quan có phải thầy ma không?" Tiểu Hoa lướt lại gần rồi xua tay bảo: "Ông chủ ta muốn hỏi ngài đã ăn cơm chưa?" Vị quan trưởng mắt nhìn chủ tiệm Trần, gương mặt ngay lập tức méo mó vặn vẹo, rất nhanh để lộ ra một nửa khuôn mặt bị lột sạch ra, máu me đầm đìa rồi gầm lên: "Nhà ngươi dám bảo ta là thây ma hả?" Hồn ma Tiểu Hoa liên mồm: Hiểu lầm, ông chủ ta muốn hỏi ngài muốn ăn gì." Chủ tiệm Trần sợ đến mất mật, run rẩy gật đầu lia lịa: "Phải rồi, ăn gì?" Trong bàn ăn được bày ra bằng một bó nhang cháy đỏ, hồn ma Tiểu Hoa dõng dạc nói: "Vị này là quan tổng trấn ba tỉnh Hưng Hà, theo ý chỉ của hoàng thượng đem quân đi dẹp giặc. Sau khi chết được thờ phụng ở miếu Thành Hoàng cách đây 30 dặm, hiệu là Thành Gia. Hôm nay ngài hải cố đến cửa tiệm nhỏ này, đúng là diễm phúc. Chủ tớ tôi phải tu mấy kiếp mới có phúc được giúp Thành Gia đây." Hồn ma vị quan sinh thời bị đếch nặng nên nghe không rõ, tên hình nhân giấy phải gào lên: "Bẩm quan, chúng nó muốn rời quan sang ngôi mộ mới." "Rời quan sang ngôi mộ mới?" Nói một hồi vẫn nghe không thủng, tên hình nhân giấy tiến lại nói thầm với Tiểu Hoa: "Lão già này sinh thời điếc nặng, Vì thế nên lúc đánh giặc quân ta kêu lui mà lão cứ cầm kiếm xông lên, nên chết oan đấy. Xin cô chuyển mộ cho lão ấy. Nửa khắc sau, quan cùng hai tên lính ra về. Rất nhanh ba cái bóng lướt đi rồi mất hút trong làn sương dày đặc. Hồn ma Tiểu Hoa tiến ra tận cửa rồi vẫy tay bảo: "Xin quan đừng lo, nhất định sẽ xong việc." Đến lúc này, chủ tiệm Trần mới gãi đầu hỏi: "Này, cô thấy tên quan này có đáng tin không?" Hồn ma Tiểu Hoa nhíu mày: "Sao mà không đáng tin? Ta nói cho cậu biết, lão quan này lúc sống làm mất lòng gia phủ, khi chết rồi bị cấm không được về thăm quê, ngay cả mộ tổ tiên cũng không được đặt chân vào, chỉ có thể chôn vùi trong cái miếu thành hoàng đổ nát kia. Có điều làng đó giờ chẳng còn ai sinh sống nên không ai hương khói. Vì lẽ đó nên mộ của ông ta bị nước ngấm vào, xương của ông ta có khi tan sạch rồi. Ông ta không tìm cậu thì tìm ai?" Chủ tiệm Trần xua tay: "Ý tôi không phải thế. Ý tôi là chúng ta giúp ông ta chuyển mộ, ông ta sẽ cho tôi nhiều tiền, những 5 nén vàng. Ông ta không tiếc hả?" Hồn ma Tiểu Hoa gắt nhẹ: "Lão ta còn cái gì mà tiếc tiền? Người chết có tiêu được vàng đâu. Lúc cậu đào cốt của lão ta lên rồi đem đi chôn, đồ vật bồi táng của lão sẽ thuộc về cậu. Đó là tiền công đấy. Đúng là đần độn." Chủ tiệm Trần gãi đầu nhăn nhó: "Nhưng tôi có một thân một mình thì đào làm sao?" Hồn ma Tiểu Hoa suy ngẫm mấy giây rồi bảo: "Hay là tìm cho cậu một người giúp việc." Vừa nói xong thì ngoài cửa có tiếng chân người. Kẻ bước vào là gã lực điền bị lừa gạt hôm nào. Gã tiến đến rồi cau mày bảo: "Trần đại sư, lần đó thầy bảo tôi đem vật hành kinh về để đầu giường. Tôi đào cái nắp cống đem về thở mãi chẳng thấy gì. Người con gái nhà giàu tôi theo đuổi cũng đi lấy chồng. Thật là suối quẩy. Tôi dò la mãi mới nghe được thầy ở đây." Chủ tiệm Trần quay sang thì hồn ma Tiểu Hoa đã biến mất. Vọng vào tai chủ tiệm Trần là một giọng nói âm vang: "Kẻ cần tìm đây này, cái này gọi là duyên phận." 3 ngày sau, tại một ngôi làng đổ nát, lúc ấy là tầm nửa đêm, nhằm đúng ngày 16 âm lịch, gã lực điền tên Tráng cùng chủ tiệm Trần đang hì hục đào bới một nắm đất nhô lên như cái mai rùa. Chủ tiệm Trần đứng giơ cái đèn lồng, Tráng thì cắm cúi đào, cái sàng hất đất sang hai bên. Một canh giờ sau, Tráng reo lên: "Thấy rồi, đại sư, thầy đúng là thần. Quả thật dưới nắm đất này là một cái quan tài." Chủ tiệm Trần gắt nhẹ: "Bé mồm thôi, đào nhanh lên." Tráng thở hồng hộc hỏi: "Đại sư, thầy có mang theo đèn cầy không?" Chủ tiệm Trần ngu ngơ hỏi: "Đèn cầy? Để làm gì?" Tráng đỡ người đáp: "Không phải cổ nhân đã dặn sao? Phàm là dân đổ đấu trộm mộ thì thắp một ngọn đèn cầy ở phía đông nam. Nếu ngọn đèn cầy tắt thì trong mộ là hồn quỷ, kẻ đổ đấu phải bỏ chạy ngay." Chủ tiệm Trần thất kinh hỏi: "Nhà anh nghe ai kể thế?" Tráng gãi đầu bảo: "Ông nội tôi đọc sách, thấy bảo dân trộm mộ hay làm thế mà." Chủ tiệm Trần điên tiết rít lên: "Nhà anh câm miệng lại, đây là rời mộ chứ có phải tiểu thuyết đâu. Đào nhanh lên." Tráng ú ớ rồi cắm đầu đào tiếp. Bất ngờ hồn ma Tiểu Hoa hiện ra sát bên gốc cây rồi bảo: "Đừng đào nữa, lo mà chạy đi." Chủ tiệm Trần há hốc mồm bảo: "Khó khăn lắm mới đào đến đây, bỏ là bỏ thế nào?" Hồn ma Tiểu Hoa thì thầm: "Có quân lính đi tuần, sắp đến đây rồi đấy." Chủ tiệm Trần ngớ người hỏi: "Quân lính vào ngôi làng hoang này tuần làm gì?" Hồn ma Tiểu Hoa lướt nhẹ lại gần rồi đáp: "Đương nhiên là bắt cậu rồi." Chủ tiệm Trần lắp bắp: Ta phạm tội gì mà bắt?" Hồn ma Tiểu Hoa hất hàm bảo: "Không lẽ mộ này do ta đào?" Tráng đang cắm mặt đào, ngẩng lên thấy Trần đại sư khoa chân múa tay lẩm bẩm một mình thì thắc mắc: "Trần đại sư, thầy đang nói chuyện với ai đấy?" Chủ tiệm Trần cuống cuồng kéo Tráng lên khỏi huyệt mộ rồi hối thúc: "Đi mau lên, quan binh đến rồi." Tráng lắp bắp: Sắp phát tài rồi, sao phải chạy?" Chủ tiệm Trần rít qua kẽ răng: "Mày muốn vào ngục thì cứ ở, tao chuẩn đã." Nấp sau một phiến đá lớn, chủ tiệm Trần run rẩy. Không xong rồi, phen này bị bắt lại thì rũ tù. Hồn ma Tiểu Hoa cười khẩy. Đúng là cái đồ nhát gan, mấy tên lính quen cũng sợ. Chủ tiệm Trần dè biểu. Cô là ma không sợ chúng là đúng. Mà khoan, sao năm đó cô lại thắt cổ chết vậy? Hồn ma Tiểu Hoa lảng đi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, sẽ có lúc ta kể cho cậu nghe. Chủ tiệm Trần lấp ló ném ánh mắt quan sát, mồm lẩm bẩm. Lúc nào là lúc nào chứ? Cùng lúc đó, Tráng cầm đèn lồng chạy đến bảo. Yên tâm rồi đại sư. Chủ tiệm Trần tái mặt, kéo gá khủ khở thấp xuống rồi rít lên. Tắt ngay đèn đi. Mày định lại ông tôi ở bụi này à? Tráng cười hành hạch đáp. Bên kia làng cũng có đám trộm mộ. Quan Bình đến bắt chúng nó không phải mình. Quan bắt chúng nó đi rồi. Chủ tiệm Trần nghi ngờ hỏi. Thế mày có thấy mặt mũi chúng nó không? Tráng nhíu mày nhớ lại, đoạn giơ hai ngón tay bảo. Có hai thằng trẻ lắm, một thằng đầu chọc với một thằng đội nón. Chúng nó đeo thanh kiếm to lắm, phen này thảm rồi. Đợi một lúc thấy tình hình lắng xuống, cả hai tiếp tục ra đào mộ. Bên trong mộ huyệt, xương cốt của vị quan đã ngả màu đen sì, vàng bạc chất đầy trong quan, tính ra đến 4-5 cân. Cả hai chia ra mỗi người một việc để hành sự, kẻ gom vàng, kẻ nhặt xương cho vào bọc, đa phần xương cốt đã mụn ra gần hết. Lầm lũi đi trên con đường vắng người, Tráng tò mò hỏi. Trần đại sư, chúng ta đào được vàng rồi, sao còn bắt ôm theo bọc xương cốt này làm gì? Chủ tiệm Trần lắc đầu không đáp, sau đó cả hai đem bọc xương cốt táng vào một cuộc đất theo đúng ý vị quan. Dần dà việc làm ăn với ma trở nên đắt khách, cuộc sống cũng vì thế mà trở nên giàu sang. Cho đến tình mơ hôm đó nhằm cuối giờ dần. Sau một đêm tiếp những vong hồn dã quỷ, chủ tiệm Trần đang tính đóng cửa thì có một hồn ma trẻ con, độ chừng 5 tuổi tiến đến. Hồn ma thằng bé chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng nhìn chằm chằm. Chủ tiệm Trần mệt mỏi, ghé sát lại nó rồi bảo. Cháu bé, tiệm ta đóng cửa rồi, mày hãy quay lại. Đứa bé Trần Chuồng vẫn đứng chơ ra, chủ tiệm Trần đưa tay khép cửa lại. Duy chỉ có hồn ma Tiểu Hoa là cảm thấy có chút gì đó bất an trong lòng. Trở lại câu chuyện của người đàn ông tóc dài đầu chuyện. Trong không gian lờ mờ khói nhang, gã cầm sấp bùa màu vàng tiến lên hương vị, rồi chấm đầu kiếm vào lá bùa. Tay phải bắt quyết nín thở một hơi, vẽ một đạo chiêu hồn vào lá bùa, miệng lầm rầm đọc chú. Xung quanh án hương đang nghi ngút khói, chín ngọn đèn cầy bỗng bị một làn gió lạnh buốt thấu xương, mang theo cái hơi ẩm hôi thối sộc vào, làm ánh sáng trở nên nhập nhoạng như sắp tắt. Gã đốt nhanh lá bùa rồi ngồi tiếp tục lẩm nhẩm. Trong không gian điện thờ u tối đó, không khí trở nên bức bách tột cùng. Lẫn trong không gian văng vẳng tiếng trẻ con khóc oe oe, sợi dây thừng mà gã tròng vào cổ xác chết đêm đó đứt làm đôi, giờ đang treo lủng lẳng trước bàn thờ. Tiếng khấn vái càng lúc càng gấp gáp, mùi khói nhang tỏa ra càng nồng đượm. Mồ hôi trên mặt gã đã vã ra ướt đẫm. Bất thình lình gã mở trừng mắt, sợi dây thừng ban nãy còn trao qua đảo lại, giờ đứng im. Gã đành mặt thốt ra một câu. Chạy rồi à? Cho đến đêm hôm sau, hồn ma đứa trẻ đêm qua tìm đến sớm lắm. Nó cứ đứng im lìm nhìn chòng chọc vào trong tiệm. Hồn ma Tiểu Hoa thấy vậy thì lẩm bẩm. Đứa bé này rốt cuộc đã xảy ra sự gì? Sao nó đến mà không vào trong? Chủ tiệm Trần trong mày nhìn kỹ rồi giật mình bảo. Đứa bé này có đến đây một lần rồi. Nó đến cùng mẹ nó. Khi ấy cô ta hình như có chữa. Ta khi đó cũng không muốn lừa mẹ con cô ta. Nhưng đói quá làm liều. Ta thù có một quan tiền à? Hồn ma Tiểu Hoa nhìn đứa bé rồi trong mày trầm ngâm. Bất giác hồn ma đứa bé thét lên rồi biến mất. Cùng lúc đó hồn ma Tiểu Hoa cũng bày ra nét hung tợn. Đúng ra là lộ rõ dung nhan, hệt như khi thắt cổ chết năm nào. Lưỡi lè ra một bên, da rẻ tím tái, hai tay buông thõng vô hồn. Chủ tiệm Trần thấy cảnh đó thì giật mình kinh hãi. Bất thần mấy cái gương bát quái trong phòng vỡ tan, hai cái đèn lồng treo ngoài cửa cũng đột ngột tắt lịm. Chủ tiệm Trần thất kinh lắp bắp. Cái này... Mười nhịp thở sau, hồn ma Tiểu Hoa mới trở lại hình ảnh một cô gái xinh đẹp thường ngày. Nét mặt trầm ngâm, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Chủ tiệm Trần hoảng hốt hỏi: Có chuyện gì thế? Tại sao cô lại biến ra bộ dạng đó? Ba cái gương bát quái trong phòng vỡ, hai cái đèn lồng trong ngoài cửa cũng tắt. Vậy là sao? Hồn ma Tiểu Hoa trầm giọng, thanh âm vẫn lạnh lẽo thoát tục. Cậu có quen kẻ nào làm thầy phù thủy không? Chủ tiệm Trần lắc đầu, nét mặt vẫn lộ ra nỗi sợ hãi. Hồn ma Tiểu Hoa tiếp tục căn vặn. Ở trấn cũ, cậu có quen kẻ nào tên là Túc, năm nay trạc tuổi cậu, mặt vuông chữ điền, cao tầm thước 8, lưng hổ tay gấu không? Chủ tiệm Trần suy nghĩ mấy giây rồi bảo: Có thằng Túc, thằng này mồm loa mép dài, dạo đó cũng hệt ta, chuyên giả thần giả quỷ lừa gạt người đời. Hồn ma Tiểu Hoa lắc đầu: Không, thằng đó nó biết pháp thuật đấy. Bạn ấy nó dùng mắt âm binh quét hết vùng này, hình như là đi tìm vong nào đấy. Ta phải làm gỡ vương bắt quái, dập tắt đèn lồng và hiện về nguyên dạng xem có phải là nó tìm ta không. Nhưng không phải, thằng này pháp lực mạnh lắm, không phải dạng đùa được đâu. Chủ tiệm Trần sực nhớ ra rồi bảo: Bạn ấy vòng thằng bé kia cố tình biến mất, có khi nào... Hồn ma Tiểu Hoa đanh mặt không đáp. Chủ tiệm Trần nghi hoặc hỏi: Có khi nào cô nhìn nhầm không? Thằng Túc đấy nó là phường bát nháo, chữ bẻ đôi không biết, làm sao mà nó làm thầy được? Hồn ma Tiểu Hoa lắc đầu: Không, mắt âm binh là dùng linh hồn của mình rồi yểm vào mắt quả, sau đó có thể nhìn xa trăm dặm để tìm kiếm linh hồn. Để làm được thuật này phải là thầy cực cao tay ấn, không phải ai muốn cũng học được đâu. Cùng lúc tại điện thờ của gã đàn ông tóc dài tên Túc, cách đó 5 dặm, cặp mắt quả vừa rơi khỏi tay gã liền tỏa ra một làn khói đen sì, rồi bỏ lúc nhúc từ con ngươi bỏ ra. Túc nghiến răng lẩm bẩm: Mới thấy nó ở gần đây, sao đụng cái đã mất dấu rồi. Nói đoạn, Túc lấy trong cái hũ sành ra một con cá chê trắng. Gã lấy con dao cán đen rạch một đường, rồi nhỏ máu vào ngón tay mình. Trên nền điện thờ lúc này, xác người đàn bà được đặt ngay ngắn. Túc đốt một lá bùa thành tro, rồi banh miệng xác chết, nhét đám tro đó vào. Đoạn ngồi im bắt ấn tam muội. Ngón tay gã thư ra một ngọn lửa màu xanh, rồi chỉ thẳng vào miệng xác chết. Toàn thân cái xác rung lên bần bật, rồi nằm cứng đờ ra. Gã lấy ra một con hình nhân bằng rơm, rồi dùng con dao rạch một đường ở vị trí miệng. Tiện tay nhét bộ lòng ruột của con cá chê vào và đặt úp con hình nhân lên vị trí bụng của người đàn bà. Ở phía bên kia, hồn ma Tiểu Hoa chau mày bảo: Thứ hắn dùng là bảng môn tà đạo, phép thuật hắn học được là thuật hại người, rất tổn âm đức và nghiệp chướng cực lớn. Trong số đó có một thuật gọi là khôi linh, nhốt linh hồn trẻ con chết yểu. Chủ tiệm Trần cả kinh hỏi: Cô nói hắn ta bắt tiểu quỷ? Hồn ma Tiểu Hoa âu sầu: Hắn ta chuyên dùng tiểu quỷ để đem may mắn cho người khác. Cô gái mà cậu nói khi đến xem bói lúc đó có chữa, vậy có lẽ nào cô ta đã chết? Nếu cô ta chết, hắn có thể luyện được phép song sát linh đồng, giết hai đứa trẻ. Ngặt nỗi phép này phải là hai đứa trẻ cùng một mẹ. Một lớn một bé chính là thuốc dẫn để tạo ra tiểu ma đồng. Tiểu ma đồng này pháp lực cao hơn tiểu quỷ 7 phần. Chỉ là phương pháp này cực kỳ tàn nhẫn, kẻ luyện bùa phải giết đứa trẻ trong bụng mẹ thì mới thành. Chủ tiệm Trần run rẩy hỏi: Sau đó thì sao? Hồn ma Tiểu Hoa thở dài bảo: Cậu còn không hiểu sao? Thằng đó giết hai mẹ con rồi cướp xác luyện bùa. Chủ tiệm Trần rụng rời chân tay, mấy giây sau mới xua tay: Nhưng liên quan gì tới ta? Ta đâu có giết mẹ con họ. Quả thật khi ấy ta và thằng Túc hợp tác làm ăn, ta phán là con trai cô ta mang mệnh không bình an và giới thiệu đến chỗ thằng Túc, như thế chúng ta sẽ cùng nhau lừa được tiền. Hồn ma Tiểu Hoa lắc đầu: Ta không có nói cậu giết mẹ con cô ta, cậu lo lắng gì chứ? Chủ tiệm Trần vội vã đứng dậy bảo: Đừng nói nữa, đóng tiệm thôi. Nửa đêm hôm đó, nằm cạnh Tráng, chủ tiệm Trần hỏi: Này, tôi hỏi cậu, nếu giả như có người đến nhờ cậu giúp đỡ, bản thân cậu không có năng lực nên giới thiệu họ đến tìm người khác, nhưng hành động đó vô tình làm hại họ, thì cậu nghĩ sao? Tráng chép miệng bảo: Nếu không có năng lực thì thôi đừng giúp, còn nếu không có năng lực mà vẫn cố tình chỉ bảo linh tinh, đó là hại người. Chủ tiệm Trần nhắc lại. Nếu giả sử là cậu thì nghĩ sao? Tráng thật thà. Tôi làm sao mà biết, bản thân tôi có mấy lần ăn cắp vặt nhưng chưa bao giờ gạt người. Tôi kính Trần đạo sư cũng vì lẽ đó. Trước đây tôi đi bói mấy nơi toàn lỗ bốc phét, đến khi gặp thầy cuộc sống mới được giàu sang. Tôi kính thầy vì thầy không gạt tôi đấy. Chủ tiệm Trần cười gượng gạo. Đêm đó gã chẳng thể chợp mắt được. Sáng hôm sau, liệu mình có phải xuống địa ngục không? Đang ngồi lẩm bẩm thì hồn ma Tiểu Hoa lại hiện ra. Cánh cửa địa ngục vì tâm mình mà mở ra. Cậu ngồi đây cả đêm, hóa ra để sám hối à? Chủ tiệm Trần lặng im không nói. Ngày sáng đó, gã thay đổi trang phục rồi bắt xe ngựa tìm về trấn cũ. Chính ngọ hôm ấy tại nhà Túc, cả hai hàn huyên bên bàn trà quen thuộc. Túc trầm ngâm. Trà thật có vị của trà thật, trà giả có vị của trà giả. Quan bác nói xem có đúng không? Chủ tiệm Trần cố giữ điệu bộ hấp tấp như năm nào. Trà nào trà là đỡ khát, bác quan tâm lắm thế làm gì? Túc ném ánh mắt dò xét. Kim này, nghe bảo sau đận bị quan bắt, bác làm ăn khấm khá lắm. Chẳng hay hôm nay hạ cố đến nhà em là có sự gì? Chủ tiệm Trần gạt đi. Quan bác nói thế xa cách quá, không lẽ là chỗ quen biết tôi không sang uống với bác tách trà được hay sao? Túc cười nhạt. Cùng nghề không cùng đường, chim nhỏ an nhàn sao hiểu chí đại bàng. Chủ tiệm Trần hạ bài. Thôi được rồi, nay tôi đến để làm với quan bác một cuộc mua bán. Mua bán? Đúng vậy, tiểu ma đồng mà quan bác đang luyện, tha cho nó, tôi trả 10 nén vàng. Túc ớ người ra, đoạn đanh mặt bảo. Tôi biết vong hồn thằng bé đến tìm bác mà. Có điều, đồ của tôi không dễ gì tôi bỏ. Chủ tiệm Trần đập bàn gắt lên. Đó là người, không phải đồ vật. Mày đã giết 3 mạng người rồi đấy. Mày không thấy thế là ác độc hả? Túc cười ha ha. Mày còn dạy tao về lương tâm hả? Nếu không phải do mày gạt, thì cô ta có tìm tao không? Chủ tiệm Trần gằn giọng. Mày nói đúng là đúng, tao nhận. Bao nhiêu tiền? Túc đanh mặt. Đừng tưởng mày có hồn ma chống lưng mà dám to tiếng với tao. Nếu việc này hở ra, không chỉ mày, mà hồn ma chống lưng cho mày, tao cũng câu diệt hồn phách. Tiểu nhân thất đức. Mày nói cái gì? Tao nói mặt mày hiện chữ chết rồi Túc ạ. Nói rồi chủ tiệm Trần ném chén trà rồi ra về. Trên nền đất lúc này chẳng phải trà mà là một đám ròi bỏ. 3 canh giờ sau. Sao? Đàm phán thất bại rồi hả? Chủ tiệm Trần bực dọc. Ta chửi cho thằng khốn đó một trận rồi. Hắn bảo đêm nay sẽ tìm ta, nhưng mà ta không sợ. Dẫu sao hắn nói cũng đúng, là do ta khơi mào ra việc này. Hồn ma Tiểu Hoa cười mỉm đáp. Có hối cải còn cứu được. Cứ để hắn đến ta tiếp. Chưa biết núi nào cao hơn núi nào đâu. Sầm tối hôm ấy, tiệm bói toán cho ma chính thức tắt đèn sớm. Hồn ma Tiểu Hoa đã đưa linh hồn cậu bé vào nhà, lại đặt cậu bé xuống cái chiếu hoa. Xung quanh rải ngập gạo nếp và máu gà. Bàn cúng bày ra án ngữ ngay cửa tiệm gồm một bát gạo, một bát nước, một cái lư hương, một hũ sành và 2 cây đèn cầy cháy đỏ. Cùng lúc đó tại điện thờ nhà Túc, hắn cũng bắt đầu lập đàn làm lễ. Túc ngồi giữa nền nhà, hai bên là 2 chậu giấy tiền cháy đỏ rực. Túc thắp lên bàn thờ tổ sư 3 nén nhang, rồi lẩm rẩm đọc khẩu quyết. Đông phong cầu, tây phong cầu, gió âm đến, gió âm đi. Cầu hồn gọi linh xuất khiếu, xuất hành theo âm phong, quay về bằng đại kiệu. Sắc! Bất thình lình, 2 chậu giấy tiền phực lên ngọn lửa màu xanh lam. Lờ mờ ẩn hiện trong đó là hình ảnh 2 con ngựa màu đen và trắng. Cùng với đó là mấy khuôn mặt xanh mét, mắt nhắm nghiền. Thần hồn của Túc xuất ra khỏi thân. Bao quanh hắn là 5 ngọn lửa màu xanh hệt như lửa ma chơi. Bên kia, hồn ma Tiểu Hoa cùng chủ tiệm Trần cũng bắt đầu lên nhang. Lẫn trong tiếng gió xe sát có tiếng trẻ con gào khóc, thanh âm lanh lảnh mỗi lúc một lớn dần. Cẩn thận, có khách đến. Hồn ma Tiểu Hoa lẩm bẩm rồi nhìn ra cửa. Ngay lập tức khuôn mặt trắng bệch của cô khẽ hiện ra nét hoảng hốt. Không xong rồi, hắn đem theo đám tiểu quỷ mà hắn sát hại theo. hắn hút hết âm khí của chúng rồi. Ngay lập tức hồn ma tiểu hoa nhập xác chủ tiệm Trần. Hồn của Túc đem theo đám quỷ linh cũng xuất hiện. Một giọng nói lẫn trong đó cả tiếng trẻ con vọng ra đầy lạnh lẽo. Oán linh ở đâu? Đưa nó cho ta, ta tha cho một mạng. Chủ tiệm Trần gục đầu, đôi mắt lúc này đã hóa một màu đỏ, giọng nói khào khào như trở thành một người khác. Ác nhân, còn không chịu đền tội. Nói rồi chủ tiệm Trần bắt đầu khai đàn. Một đám gạo nếp được ném ra, tay trái vớ lấy cái chuông vàng bắt đầu lắc liên tục. Tiếng leng keng vọng ra không ngớt, cùng tiếng niệm liên hồi. Đất núi rung lở dẹp cạn khôn, vãi gạo họa ra bắt quái hình. Khởi trận khởi phong khởi thần linh, yêu ma quỷ quái mau tránh đường. Ngay lập tức dưới đàn lễ hiện ra một vòng tròn bát quái màu vàng nhạt và mỗi lúc một lớn hơn. Cùng với đó chuông vàng trong tay chủ tiệm Trần tỏa ra làn ánh sáng nhàn nhạt, thanh âm phát ra vô cùng chói óc. Chấn hồn tam thành linh đại trận, trò vặt vãnh. Túc dậm chân thật mạnh xuống đất, bất thình lình vòng tròn bát quái màu vàng nhạt bị thu nhỏ rồi biến mất, đàn lễ cũng rung lên bần bật. Cái chuông vàng như bị ai giật mạnh rơi luôn xuống đất. Túc cười nhạt. Ma đầu, tuy người có chút bản lãnh, nhưng tên họ Trần này chỉ là xác phàm. Nếu còn muốn đấu với ta thì đêm nay cho các người mở mang tầm mắt. Nói rồi, từ miệng Túc tỏa ra làn khói đen đặc. Làn khói hóa thành hình một khuôn mặt trẻ con, nanh xanh tóc đỏ. Khuôn mặt đó lao về phía chủ tiệm Trần. Ngay lập tức một cái ô vẽ hình âm dương được mở ra. Một quả trứng gà nhanh chóng được chủ tiệm Trần nhét vào miệng. Túc liên tục thư ra năm mặt người. Cái ô bị xé rách toạc. Chủ tiệm Trần ngã vật ra sau. Quả trứng gà trong miệng văng ra đất vỡ tan, để lộ ra bên trong là một màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, hồn ma tiểu hoa cũng bị đánh văng ra ngoài. Bất thình lình, một cỗ sức mạnh áp sát hất văng Túc ra mấy bước. Hồn ma tiểu hoa cười lanh lảnh. Thành ra, cuối cùng thì ngài cũng đến. Tên người giấy theo hầu đáp. Các người tìm cho ta một huyệt mộ không tồi, theo thỉnh cầu nên quan ta tới giúp. Lời vừa nói thì phía sau dần dần hiện ra rất nhiều linh hồn, đều là khách hàng của tiệm bói toán. Túc đành mặt. Một lũ ô hợp còn đến xem náo nhiệt. Chưa kịp đưa tay bắt quyết, Túc đã bị hai tên lính và đám linh hồn lao vào đấm đá túi bụi. Cùng lúc đó chủ tiệm Trần cũng cầm kiếm gỗ đào lao vào. Đang mãi đánh nhau thì bất thần có hai lão già đi uống rượu về qua. Thấy chủ tiệm Trần đang đâm chém loạn xạ, xung quanh chẳng thấy ai. Hai lão cho rằng chủ tiệm Trần bị thần kinh nên cắm đầu chạy. Bên kia, Túc cúi đầu chịu trận công kích nhưng cũng lén thư ra một lá bùa. Lá bùa nổ tung, hất đám linh hồn bay đi rồi rất nhanh tan vào màn đêm. Túc điền tiết lao lại tính đâm con dao vào cổ họng chủ tiệm Trần, nhưng rất nhanh gã đã bị sợi xích trong tay tiểu hoa trói lại. Mau lên, đốt ngải cứu, dùng khói giữ hắn lại. Túc cầm lên, sợi xích trói buộc linh hồn bị vỡ tan, đánh văng hồn ma tiểu hoa văng ra. Chủ tiệm Trần lóng ngóng châm không được lửa, liền sau đó đã ăn một quả đấm thẳng mặt đến hộc máu mồm. Túc lao lại tính đâm con dao vào bạn mình, nhưng rất nhanh chủ tiệm Trần đã chụp được. Mặt đối mặt, chủ tiệm Trần cười nhạt. Thằng khốn, mày không giết được tao đâu. Cầm mồm, hôm nay tao sẽ hóa kiếp cho chúng mày. Tao đã tha cho mày con đường sống, sao còn dám cản tao? Chủ tiệm Trần cười ha ha. Chiều nay trước khi hành sự, gã đã sai tráng tức tốc phi ngựa đến báo quan. Thời ấy mê tín dị đoan là đại kỵ, quan binh nghe tin báo cũng ập đến điện thờ của Túc. Cả đám giật mình khi thấy Túc ngồi trơ ra như tượng gỗ, gọi mãi không thưa. Thuật xuất hồn kỵ nhất là chân thân bị động, vì lẽ đó Túc phải nhập xác gấp, nếu không nguyên thần tổn hao. Vừa mở mắt ra, Túc nhận thấy mình đang bị hai tên lính của cổ đi. Thế rồi nhân lúc hỗn loạn, Túc tìm cách lẻn đi. Cuộc rượt bắt lại diễn ra trong đêm. Suối quậy làm sao, Túc lại rơi đúng xuống cái cống mà Tráng đã cậy nắp năm nào. Hắn nhanh chóng bị quan sai gô cổ. Trong điện thờ phát hiện xác cô gái bị ướp trong thạch tín và mấy bộ xương trẻ con. Túc nhanh chóng bị tống cổ vào ngục tối. Xác cô gái và mấy bộ xương cũng được đem đi hỏa táng. Theo lời hồn ma tiểu hoa, chủ tiệm Trần lập đàn cúng kiếng, bà vong linh mẹ con cô gái cũng có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Báng đi 2 năm sau, phàm là địa thế nhà ở, nếu dương khí không thịnh, rất để thứ âm tà trú ngụ. Phong thủy không tốt sẽ ảnh hưởng đến con cháu sau này. Phong thủy không tốt ám chỉ việc âm hồn quấy phá, khí dương suy kiệt, tà ma nhập môn. Phong thủy hầu hết được hình thành từ yếu tố tự nhiên. Ngoài yếu tố đó còn hai yếu tố ảnh hưởng tới hình thái. Một là con người, hai là tà ma. Quay lại bí mật của tiệm bói toán đêm. Chủ tiệm Trần tên là Kim. Sau khi gặp bà già kỳ lạ thì vô tình khai mở thiên nhãn. Sau đó vô tình lạc chân vào một căn nhà hoang và kết hợp cùng hồn ma thắt cổ là Tiểu Hoa. Hai người giúp đỡ vong hồn bằng việc thực hiện ước nguyện của chúng. Sau 3 năm, Kim tự lập cho mình 3 điều không. Không giúp kẻ phạm pháp, không giúp kẻ phạm gia quy và không giúp quan sai. Cho đến hôm đó, lần đầu tiên tiệm bói toán cho ma nhận được thỉnh cầu của ông bá hộ họ Diêu nhằm mời Kim về xem xét căn nhà ông mới xây, hình như có ma trú ngụ. Theo lời kể của ông bá Diêu, căn nhà rộng rãi này ông xây cho bà vợ cả dưỡng già. Kim cũng cất công đến tận nơi xem xét vì cái giá ông Diêu đưa ra hời lắm, 30 nén vàng. Ngặt nỗi hồn ma Tiểu Hoa lại ngăn cản. Mối làm ăn này tốt nhất không nên nhận. Căn nhà của lão ta xây cất trên một nghĩa địa bỏ hoang. Năm đó chiến loạn, chỗ này là doanh trại của bọn giặc cướp. Không biết đã giết bao nhiêu người, sau này có kẻ đến dựng nhà ở. Không lâu sau thì lập thành một xóm nhỏ. Chẳng hiểu sao người chết liên tục, làng đó bỏ hoang luôn, là nơi âm khí vượng nhất vùng này. Sao? Sợ rồi. Ngó nhìn căn nhà rộng rãi mấy mấu đất, bên ngoài cổng dán chi chít bùa, Kim lặng im không đáp. Mấy giây sau hỏi Tráng. Đồ ta dặn mang đến chưa? Rồi rồi. Kim dặn Tráng ngồi ngoài đợi, còn đích thân mình và hồn ma Tiểu Hoa vào trong. Bên trong căn nhà âm khí nặng nề, toát lên một vẻ u ám cực kỳ khó thở. Hồn ma Tiểu Hoa kêu Kim lấy máu quả trong cái hũ đem theo bôi lên mắt. Kim ngay lập tức nhìn ra khung cảnh ăn chơi của đám cướp năm nào. Trên bục cao là một ca kỹ đang uốn éo theo nhạc. Ở dưới là mấy chục tên nốc rượu, ăn thịt cực kỳ bặm trợn. Ở đây đang diễn ra gì vậy? Ta đã nói rồi, trước đây là doanh trại của bọn giặc cướp. Đám này khi sống gây nhiều tội ác, chết rồi không thể đầu thai, vĩnh viễn lang thang ở đây. Chủ nhân của chúng có lẽ ở gian trong, phải tìm được chủ nhân của chúng thì mới tính tiếp được. Cả hai đang tính bước ra gian nhà trong thì bất giác sau tấm rèm có một đứa con nít độ 3 tuổi, tóc để trái đào, người không mảnh vải, hai mắt đen sì ló đầu ra. Nhắc tới hồn ma Tiểu Hoa, đứa bé thụt đầu vào luôn. Hồn ma Tiểu Hoa lên tiếng. Dừng lại. Mấy giây sau không thấy gì, hồn ma Tiểu Hoa mới thúc giục đi tiếp. Gian nhà trong lại vẽ ra một không gian khác, lố nhố mấy chục người da rẻ cháy đen, toàn thân da rẻ chóc ra còn bốc khói trắng, máu mỡ còn nhỏ đầy nền nhà. Hồn ma Tiểu Hoa chỉ tay bảo. Đám này chết cháy, oán khí cực nặng. Đi tiếp đi và đừng có lên tiếng. Còn quỷ ở gian nhà sau mới khó đối phó. Cả hai lầm lũi tiến vào gian nhà tiếp theo. Nhưng gian phòng trong trống trơn chẳng có quỷ hồn nào. Cả hai lại quay trở ra cửa. Mới đi có 3 gian phòng từ lúc sầm tối, mà khi trở ra trời đã sáng rõ mặt người. Hồn ma Tiểu Hoa nương vào cái ô đen, rồi cả 3 cùng lên xe ngựa về tiệm. Tối hôm đó cả 3 quay lại khuôn viên căn nhà. Lần này hồn ma Tiểu Hoa cho Tráng đi theo, lại giao cho gã thanh kiếm gỗ đào và bôi máu quả lên mắt. Sau khi Tráng thấy hồn ma Tiểu Hoa thì thất kinh hét lên. Sau khi được Kim bịa ra lý do đó là thần canh đất theo trợ sức Tráng thì mới yên tâm phần nào. Cả 3 tiến đến mở cửa gian phòng cuối cùng. Trên cái nồi lúc này là đứa bé tóc 3 chỏm đêm qua đang nằm. Đứa bé quắc mắt nhìn cả 3 rồi nở nụ cười quỷ dị. Liền sau đó Tráng kinh hãi rú lên khi nhận ra một bóng đàn bà ngồi lù lù ở góc nhà. Mái tóc dài xõa ra để lộ khuôn mặt nhọn nhọn, ánh mắt sắc lạnh đầy địch ý. Ngọn đèn lồng trong tay Tráng hắt ra cái thứ ánh sáng yếu ớt, làm cảm giác người đàn bà ngồi đó càng thêm phần ma quái với màu áo vàng. Nửa người nửa tà, còn mặt này oán khí ngút trời. Mau đốt ngải cứu, xông khói đi. Kim đang định làm theo thì bất ngờ bóng đàn bà đó kêu thét lên rồi lao lại chỗ của đứa bé. đứa bé co ro trong lòng người đàn bà. Cả hai nhìn đám người của Kim đăm đăm. Hồn ma Tiểu Hoa lúc ấy mới tiến lên đứng trước người đàn bà, rồi thì thầm điều gì đó. Chỉ thấy người đàn bà và đứa bé quỳ xuống vái lại như tế sao. Hồn ma Tiểu Hoa không nói gì, quay lưng giục đám Kim rời đi. Theo lời kể lại, người đàn bà đó chết ở nơi khác khi đang bụng mang dạ chửa. Hai mẹ con không có chốn dung thân nên được đám ma quỷ trong nhà này cho ở lại. Đám quỷ này dù sinh thời gây ra tội ác, nhưng sau khi chết chẳng quấy quả ai. Việc gia đình ông Bá Hộ Du bị quấy phá là do những hồn ma chết dưới tay ông ta tìm về báo oán mà thôi. Kim thở dài nhìn khuôn viên căn nhà rồi ôm đầu kêu: ma không phạm ta, ta không phạm lại. Nhưng mất khoản tiền đúng là tiếc, nhưng ta chỉ giúp kẻ thiện lương, kẻ ác cứ để trời phạt. Về phần Bá Hộ Du, sau khi chủ tiệm Trần từ chối trừ yêu chóc quỷ, nhờ mách nước, lão mời một lão thầy bùa về tiếp tục công việc. Lão thầy bùa này cũng là một kẻ cao tay ấn nổi danh khắp vùng. Chỉ cần có tiền, ma nào lão cũng diệt. Mới nhìn thấy căn nhà, lão đã phán một câu xanh dờn: nửa âm nửa tà, xem chừng lắm ma lắm. Lão Bá Hộ Du chắp tay: đại sư ra tay diệt quỷ, nếu việc thành, ngoài 30 nén vàng xin được hậu đái thêm. Cả hai thống nhất hẹn đêm trăng tròn 15 âm lịch sẽ hành sự. Cùng lúc đó tại tiệm bói toán: cô Tiểu Hoa, đến bao giờ cô mới kể cho tôi nghe việc của cô? Đã 2 năm ròng rồi. Hồn ma Tiểu Hoa xe xe vạt áo: thật ra... Bất thình lình bên ngoài hai ngọn đèn lồng vụt tắt, một bóng người lao vội vào trong. Hai người ngay lập tức nhận ra đó là hồn ma tên cướp, một trong những tên có mặt ở căn nhà đêm trước. Hồn ma tên cướp nét mặt hoảng hốt, quỳ xuống lạy hai người như tế sao. Đại sư, cứu mạng, toàn bộ chúng tôi sắp bị lão thầy bùa kia giết sạch rồi. Lão ta đâu xuất hiện, tự xưng là đại sư, rồi cứ thế đánh tan hồn phách của tôi. Lão ấy tên là Tự. Hồn ma Tiểu Hoa thất sắc: có phải lão ấy cao đúng một thước, chán nổi lên một dấu như hình đồng tiền không? Đúng đúng. Hỏng rồi, lão này pháp lực cao thầm lắm, chính là sư thúc của thằng Túc đấy. Kim cả kinh: sao cái gì cô cũng bói ra vậy? Hồn ma Tiểu Hoa hối thúc: lần này cậu phải tự thân xuất mã, pháp lực não này chỉ có tác dụng với ma, còn vô lực với người. Kim gật đầu gọi Tráng: Tráng đâu, sẵn sàng chém người chưa? Tráng xách cây kiếm gỗ ra rồi gật đầu. Hồn ma Tiểu Hoa dò xét: nghĩ kỹ chưa, lần này không có thủ lao đâu, là bán mạng đấy. Kim vênh mặt: ta là người hành sự vì lương tâm, tiền bạc há là vật cản đường, đi mau. Bên trong căn nhà, lão Tử đang đại sai khát giới. Bất thình lình một lá bùa cháy đỏ bay đến thẳng vào mặt. Lão Tử rất nhanh lách người né tránh rồi quay sang gần giọng: các người là ai, dám cản bổn đạo gia ta hành sự? Tráng hùng hổ xông lên định túm cổ lão Tử. Lão Tử thân hình nhỏ thó nhưng thân pháp rất nhanh. Lão chẳng hề nao núng tránh cú đấm của Tráng rồi điểm liền 2 huyệt làm Tráng đổ rầm xuống. Rất nhanh, lão cắn móng tay thư ra một đạo bùa đánh thẳng về phía Kim và hồn ma của Tiểu Hoa. Chiếc ô âm dương gạt đi pháp lực đó trong sự ngỡ ngàng của lão Tử. Lão Tử điên máu thử ra 8 lá linh phù lục tự đại minh. Lão lầm rầm niệm chú gấp gáp. Nhắc thấy pháp quyết cao thâm, hồn ma Tiểu Hoa nhập xác chủ tiệm Trần rồi gầm lên đầy giận dữ. Theo pháp quyết của mình, lão Tử triệu ra một bóng đen. Bóng đen đó dần dần biến thành một cương thi. Từ 2 hốc mắt chảy ra cái thứ bùn vàng hôi thối cực độ. Trong cổ họng phát ra tiếng khào khào. Giữa cái âm cảnh đó, bất cứ ai cũng có thể hồn siêu phách lạc như đúng giữa chốn âm tào nhân gian. Chủ tiệm Trần bật lùi vài bước, dắt đào mộc kiếm dọc sống lưng, hai tay bắt pháp quyết, miệng đọc chú liên hồi: vô thượng ngọc thành vương, thống thiên tam thập lục, cửu thiên phổ hóa trùng, hóa hình thập phương giới, phi phát kỷ kỳ lân, xích cước nhiếp tặng băng. Sắc thì biến nhằm thẳng chủ tiệm Trần mà lao tới, đang dùng 2 móng vuốt mà cạo xé. Thứ dịch chảy ra nhễu xuống đất đến đâu, làm chỗ đất ấy cháy lên, rồi khô đặc lại một màu đen ngòm. Tức thì dưới chân chủ tiệm Trần hiện lên hai thân ảnh mờ mịt, một đen một trắng. Ánh mắt sắc lạnh, tóc dài quá chân, lưỡi thẻ ra xám ngoét, mang theo một luồng khí âm lãnh cực độ, nhằm hướng Thị Biến mà vụt tới. Thị Biến giãy giụa gào rú, cái đầu lâu hai mắt đỏ rực như hai hòn than, nhè hàm răng lởm chởm. Tiếng gào rú vang vọng cả căn nhà. Bà bóng ma quần thảo nhau đến khi tiếng nổ ầm trời phát ra, hất lão tự ngã ngửa ra sau. Hồn ma Tiểu Hoa cũng bị đánh văng ra khỏi người Kim. Kim tái mặt hét lên: "Vào đây!" Hồn ma Tiểu Hoa hóa thành làn khói mỏng, rồi chui tọt vào trong ô âm dương. Kim nhanh chóng khép ô lại, cũng là lúc lão tự lao vụt đến. "Đưa nó cho ta!" Bất thần Tráng lúc này vùng dậy, một cước của gã đạp lão tự ngã mấy vòng. Đang lúc thập tử nhất sinh, thì hồn ma người đàn bà bồng đứa con tóc ba chòm xuất hiện. Lão tự gầm lên: "Ma nữ, chạy đi đâu?" Lão phi thần đến dán một lá bùa lên trán hồn ma. Kim và Tráng lao lại thì lão thét lớn: "Đồ ngu, chúng mày nhìn đi. Cực tà cực ác được hình thành. Đó là linh hồn vô cùng hung dữ. Chết vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Con tà này mặc áo màu vàng, nghĩa là linh hồn quỷ vương chưa thành hình. Sát khí chiếm hồn nhưng vẫn còn ý thức. Sau khi hình thành, áo vàng sẽ chuyển sang màu xanh." Quả đúng như lời lão tự nói, bộ quần áo của người đàn bà dần dần chuyển sang màu xanh. Lão tử tiếp tục gào lên: "Lúc này linh hồn đã mất đi lý trí, sát khí xung thiên, không giết nó lúc này thì không còn cơ hội." Nói rồi, lão cắn móng tay vẩy máu vào bóng người đàn bà. Ngay lập tức, hồn ma Tiểu Hoa lao ra khỏi ô rồi thét lên: "Cản lão lại ngay, lão lừa cậu đấy, lão định luyện hóa âm hồn, nhanh lên!" Lão tử gầm lên: "Muộn rồi." Lão tử cười rống lên, hai chân dậm mạnh xuống đất, tay vẽ liên hồi một đạo bùa trong không khí, rồi thư vào bóng ma đàn bà bế con. "Hàng yêu phục ma vạn thương sinh, linh huyết khai sát tình, hoàng phủ tỏa sát tình, Tây Sơn lão tổ vạn kiếp phục ma chú." Chỉ thấy hồn ma người đàn bà vặn vẹo, mồm gào lên thanh âm chói tai, đôi mắt trắng dã giờ chuyển sang đen ngòm, lá bùa trên trán cũng cháy thành tro. Lão tử thét lên: "Giết bà đứa kia cho ta!" Bất thần đứa bé trong tay người đàn bà nhảy bổ lên cổ lão, hàm răng nhọn hoắt cắm ngập vào cổ làm lão rú lên. Tiểu quỷ giật mạnh, một lớp máu thịt bị xé toạc, lão tử chết tươi tại trận. Bao nhiêu hồn ma bị lão bắt nhốt giờ cũng túa ra đứng ngập trong phòng. Hồn ma một kẻ chết cháy nhìn Tiểu Hoa bảo: "Đà tạ các vị đã tường trợ, có điều mà nữ kia đã mất lý trí rồi, đi mau kẻo chết." Đột nhiên đứa bé tiến lại bay lơ lửng trước mặt người đàn bà. Người đàn bà gào lên, nhè răng tính nuốt hồn đứa bé. Nhưng đứa bé đột ngột cất tiếng khóc, nước mắt tiểu quỷ rơi xuống làm người đàn bà khựng lại. Điều kỳ lạ là quỷ khí dần dần tan biến, chưa đầy nửa khắc đã hiện nguyên bản thể. Sau lần ấy chẳng hiểu sao nhà bá Hổ Du đột ngột chết sạch cả nhà. Người ta đồn nhau lão bá sống độc ác nên bị ma vật. Có kẻ lại bảo lão xây nhà trên đất nghĩa địa nên bị báo oán. Có điều những hồn ma đó có nơi trú ngụ, chẳng ai tới làm phiền. Sau lần ấy, chủ tiệm Trần và Tráng cùng hồn ma Tiểu Hoa vẫn tiếp tục công việc làm kẻ giao thương âm giới. Bí mật về Tiểu Hoa xin mạn phép kể ở phần sau. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên Nghề Bói Đêm của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai mang tên Xác Chết Dưới Hồ của tác giả NKT. Đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi sáng tác này, nên ngoài những dụng cụ cần thiết cho chuyên môn ra, Hoàng còn mang theo tiền đủ cho chi phí suốt 2 tháng. Do vậy, khi chọn được một nhà trọ, anh đã đưa cho chị chủ nhà tiền ăn ở suốt 60 ngày và còn dặn phòng thêm: "Nếu có thể thì tôi sẽ ở thêm cho đến lúc nào xong việc, có gì tôi tính với chị sau." Chị chủ nhà vui vẻ ngay: "Nói thiệt với cậu, nếu không cần tiền cho tụi nhỏ đóng tiền học đầu năm, thì tôi có thể cho cậu ở không cũng được. Tôi thích nhà có thêm người cho nó vui, chứ như cậu thấy đó, nhà này lúc nào cũng vắng như..." Có lẽ chị ta muốn nói vắng như chùa Bà Đanh, nhưng kịp dừng lại. Hoàng cười.